Tiên tử xin tự trọng. Chương 886, lão đạo cô có mặt khắp nơi. Góc truyện audio.com. An An cũng không biết quá khứ của Tần Dịch cùng Minh Hà. Nàng làm sao đoán được? Nàng vấn đề này hỏi không nên là tiên sinh, mà là Minh Hà. Minh Hà mới là thật sự không biết mình đây là đang diễn kịch, hay là muốn mượn cơ hội cùng Tần Dịch thân mật. Thậm chí ngay cả biểu lộ nổi giận cũng không biết là thật sự phản ứng như thế, hay là đang diễn kịch. Ông trời làm chứng, hai người bọn họ bao nhiêu lần muốn hôn không có thành công. Lần đầu tiên, trong cổ mộ, Tần Dịch đem nàng vách tường đông rồi. Khi đó hai bên đều có chút ý loạn tình mê. Nhưng Minh Hà mạnh miệng, Tần Dịch khi đó còn rất thuần túy, cuối cùng buông tha. Lưu Tô khi đó liền từng nói qua, nếu như ngươi vừa rồi hôn xuống, không chừng đã thành rồi. Do dự liền sẽ bại trận, bỏ lỡ một lần kia, sau đó liền phảng phất ma chú, cơ hội tốt đến mấy cũng không thành. Lần thứ hai, đại hoan hỷ tự chi chiến, Minh Hà làm trọng tài, sau khi đuổi mạnh khinh ảnh đi, lại là một hồi động tình. Lại bị lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt phá hỏng. Lần thứ ba, trong Minh Hà, Phượng Hoàng chi hỏa ấm áp, tựa như nến đỏ, vốn cho là thời điểm tốt nhất, lại bị lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt đánh. Cho nên nói oán niệm của Tần Dịch đối với lão đạo cô không phải đến không đấy. Hắn cảm giác mình ngày nào đó đạp phá vô tướng thậm chí thái thanh. Nhất định phải đem lão đạo cô này hung hăng đánh một trận lại nói tiếp. Thật sự có một ngày muốn gõ thần khuyết, vậy nhất định là hướng về phía lão đạo cô mà đi đấy. Hai người sớm lẫn nhau động tình, cho đến hôm nay gần 20 năm rồi. Nếu tính cả thời huyễn không gian, đều 6-70 năm. Rõ ràng đến bây giờ hai người ngay cả hôn đều không có qua. Đương nhiên, toàn bộ trách lão đạo cô cũng không đúng. Nhân tố tu hành của bản thân Minh Hà cũng là một nguyên nhân rất lớn. Tâm tư của tiểu đạo cô cũng không kiên quyết. Ngay cả Tần Dịch cũng luôn có chút do dự. Nàng nói như thế nào cũng là người xuất gia a, chỉ có thể trơ mắt nhìn các lộ nhân mã vượt qua chen ngang. Dậm chân sinh hờn dỗi. Ngược lại hôm nay Tần Dịch mới là cố ý đấy. Hắn cũng không phải là thiếu niên lúc trước rồi. Vì sao cố ý muốn tới làm nhục tù binh? Mới không phải là vì diễn kịch cho băng ma xem đấy. Hắn vốn chính là muốn mượn cớ này để trêu chọc Minh Hà đấy. Tiểu đạo cô lạnh lùng này, nam nữ chi dục thật ra là vô cùng mỏng đấy. Cũng chỉ tại thời điểm ở trước mặt Tần Dịch hắn còn có thể thêm chút nội tâm hí. Ngay cả như vậy, nếu ngươi không chủ động tiến công, nàng cả đời cũng có thể đem ngươi coi thành một ngọn núi. Ngồi ở trên vai ngươi ngắm trăng, nếu là trước hoa dưới trăng thông thường, lúc tình đến đậm đặc, nói không chừng cũng có thể thân mật. Thế nhưng khó tránh khỏi lại phải tới một lần, đạo, xoắn suýt, ứng đối không thỏa đáng, nói không chừng liền sụp đổ rồi. Lần này lấy cớ thật tốt a, diễn cho băng ma xem. Thật ra trong lòng hai người đều rất rõ ràng. Kịch này hoàn toàn có thể không cần diễn. Đối phương căn bản là không có hoài nghi quan hệ của bọn hắn. Diễn cái này làm gì? Ngược lại gia tăng khả năng lòi đuôi đấy. Nhưng đây là bậc thang. Phải diễn cho băng ma xem nha. Không nên xoắn suýt đạo gì đó. Không nên xoắn suýt có phải người xuất gia hay không. Chúng ta đều là không thể không làm. Ân, là vì chính sự, không phải đang yêu đương vụng trộm. Minh Hà ra sức giãy giụa, nhưng thật sự giãy không thoát đại ma đầu Tần Dịch. Cái miệng nhỏ nhắn trốn tránh trái phải, vẫn bị hắn truy đuổi tới đây. Rốt cuộc bị gặm vừa vặn, Minh Hà trong lòng nhảy bang bang. Quả thật có chút cảm giác sỉ nhục. Lại áp chế một loại kích thích cùng hưng phấn từ trước tới giờ không có cảm thụ qua. Giống như là ở sau lưng sư phụ trộm nam nhân, môi truyền đến ôn hòa cùng dòng điện, đâm người ta đầu óc phát mộng. Ngây ngốc đấy, Trên tay vẫn đang vô ý thức mà giãy giụa chống đẩy. Lại càng ngày càng không có khí lực. Đến đằng sau cũng không biết mình là đang vô ý thức giãy giụa. Hay là đang liếc mắt đưa tình. Tiểu Quyền quyền nện vào trên người hắn. Chậm rãi ngừng lại. Tiểu Đạo Cô một bộ. Bị chó gặm. Xấu hổ giận dữ mà nhắm mắt lại. Tần Dịch trong lòng cũng đang nhảy bang bang. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng nàng thật sự là người xuất gia a, đạo bào trắng tinh thuần khiết. Đạo cân như tuyết, vốn nên là tuyết liên tối cao trên tuyết sơn xa xôi tránh xa trần tục. Không nhiễm bụi trần đấy. Nhưng hôm nay thật sự rơi vào phàm trần. Tùy tiện ôm hôn, loại cảm giác phá vỡ cấm kỵ này. Mê người hơn bất cứ thứ gì. Nếu không phải nhiều lần tìm bậc thang cho hai bên. Nụ hôn này thật sự có thể hôn được sao? Phần môi truyền đến xúc cảm lạnh buốt, từ từ lại trở nên mềm mại ấm áp, mang theo ngọt ngào cùng tĩnh mịch chỉ nàng mới có. Thật sự làm cho người ta say mê không dậy. Thời điểm thiếu niên, hái sao chi mộng, hôm nay xem như hoàn thành một nửa. Xem như một nửa a, ngay cả hôn môi đều phải trăm phương ngàn kế vì hai bên tự kiếm cớ. Nếu như không phá vỡ đạo của nàng, thật sự có thể triệt để đạt được sao? Cùng lúc đó, U Nhật tộc sứ giả đến thiên khu thần khuyết, đập cửa nói, Quý Tông có một tiểu đạo cô bị băng ma bắt a, nhanh đi cứu viện. Hy Nguyệt giật mình, lấy ra lệnh bài tông môn, kết nối với lệnh bài của đồ đệ bảo bối. Này, đồ đệ, Minh Hà bị dọa nhảy dựng, Tần Dịch cũng bị dọa nhảy dựng. Hai người như điện giật tách ra. Lão đạo cô này ngay cả lúc này cũng có thể tới bắt gian. Cái này cũng con mẹ nó thật quá đáng a. Thật sự có mặt khắp nơi sao? Sư phụ, người bị băng ma bắt. Không có, giả đấy. Người vì sao rất khẩn trương? Ta không khẩn trương. Ai ở bên cạnh ngươi? Không, không có. Muốn gạt ta, ngươi còn quá non. Hy Nguyệt nhảy dựng lên. Tần Dịch, ngươi cách đồ đệ của ta xa một chút. Tần Dịch, Hy Nguyệt rất xoắn xuýt. Chẳng lẽ lại muốn đi qua đem đồ đệ sách về? Hai người này chuyện gì xảy ra a? Tần Dịch mới đi qua bao lâu a? Các ngươi vì sao lại đụng phải rồi? Ngươi rốt cuộc là đi tìm Minh Hoa Ngọc Tinh hay là đi tìm Minh Hà? Tức chết người rồi. Được rồi, lúc này còn đi sách người có tác dụng gì? Ngoại trừ để cho Tần Dịch ôm hận, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Hy Nguyệt suy đi nghĩ lại, thở dài nói, được rồi, dù sao các ngươi ở cùng một chỗ, cũng không phải là bị băng ma bắt. Nơi này có U Nhật tộc nhân tới báo tin, có tình huống gì cần ta ra tay không? Minh Hà ngập ngừng nói, tạm thời không có, được. Hy Nguyệt cắt đứt trò chuyện, nhàn nhạt truyền âm. Đem ma đầu báo cáo sai quân tình này đánh vào trấn ma tháp. U Nhật tộc nhân, đi ngồi tù còn tốt. Nếu như bị Tần Dịch bắt được, người này không biết có bao nhiêu thảm. Bởi vì lúc này bầu không khí giữa hai người đã bị hắn quấy không còn. Hy Nguyệt mới mở miệng, liền không còn. Vốn là phải vì hai bên tìm bậc thang kiếm cớ. Căn bản không phải cử động thuận theo tự nhiên. Hy Nguyệt cản trở chưa bao giờ là nhân tố căn bản giữa hai người. Mà là cấm kỵ thế tục. Giáo điều ước thúc, đạo khác nhau, thủy chung là ở đó. Chưa từng giải quyết, ngay tại một khắc trước. Chính Tần Dịch cũng suy nghĩ. Dạng này tính là đạt được sao? Hôm nay đã có đáp án. Không tính, hai người ánh mắt phức tạp mà nhìn nhau. Qua hơn nửa ngày, Minh Hà mới thấp giọng cúi đầu. Xin lỗi, Tần Dịch lắc đầu, không có, hắn muốn nói gì đó, nhưng chợt nhớ tới lông vũ bỉ dực điểu. Vật này vốn nên là phát ra tác dụng phá tan những cấm kỵ khuôn sáo này đấy. Chẳng lẽ không có hiệu quả? Lại nói lông vũ bỉ dực điểu của ngươi đâu? Minh Hà ngẩn người, lúng túng gãi gãi đầu. Nàng không tiện nói vật kia bị sư phụ tịch thu rồi. Đành phải cường hành nói. Nói rõ vật này, không thể phá tan chướng ngại giữa ta và ngươi. Vậy sao? Tần Dịch ngẩng đầu nhìn băng tinh trên trần nhà. Bỗng nhiên nở nụ cười. Sẽ phá đấy. Cho dù không cần vật này. Minh Hà có chút không đành lòng. Thấp giọng nói. Dù sao ngươi lần này cũng hôn được rồi. Nên đủ rồi. Sao có thể đủ? Tần Dịch lại lần nữa tiến lên. Lại một lần nữa nâng cằm của nàng. Minh Hà không dãy rủa, yên tĩnh mà đối mặt. Trong mắt hai người đều có chút gì đó đang lóe lên. Nhìn nhau một hồi, Tần Dịch cười sáng sủa nói. Rất sớm trước kia, ta không dám quá mức tới gần truy đuổi. Cũng là sợ hại đạo của ngươi. Minh Hà cúi đầu, ngươi từng nói. Nhưng hôm nay ta rất xác định. Cái này không hại được đạo của ngươi. Tần Dịch nói. Ngươi có biết, năm đó Minh Hà, cuối cùng trong lòng cũng có thiên hướng tình cảm. Minh Hà mở to mắt, có chút luống cuống. Minh Hà làm sao có thể có thiên hướng tình cảm? Nó thiên hướng nhạc trạc. Đối thủ cùng nó dây dưa tranh chấp không biết bao nhiêu năm tháng kia. Tần Dịch cười nói. Minh Hà là thiên tâm. Nó đã có tình. Đủ chứng minh thiên cũng có tình. Các ngươi truy đuổi thái thượng chi ý là lệch lạc đấy. Ta hiện tại gần như có thể khẳng định. Nếu như sư bá cùng sư phụ của ngươi tiếp tục đi theo loại vong tình chi ý này, 100. Không chứng được thái thanh. Trừ phi bọn hắn có thể thật sự đem tất cả hỉ nộ ái ố thiện ý ác ý chấp niệm truy cầu đều trục xuất ra khỏi linh hồn. Minh Hà thần sắc hơi động. Chấm. Trảm tam thi, cách chương.